Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 641, hình bộ Trần Tình, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, đúng lắm, đúng lắm. Sau khi nghe, Triệu Cầu chờ người cái này mới rốt cục bừng tỉnh ngộ. Rốt cuộc hiểu Nghiêm Thế Phiền vì cái gì muốn nói lên dị nghị tới. Đơn giản một hòn đá hạ hai con chim chi kế. Không chỉ có thể cấm Tiệt Nhàn nói toái ngữ, hơn nữa còn có thể làm ít được nhiều. Nghiêm đại nhân thật là tài cao. Nghiêm đại nhân nói là, vậy ta cũng học tập Nghiêm đại nhân tránh một chút. Thử thầm liền nhờ cậy Trương đại nhân. Triệu Cầu suy nghĩ ra sau cũng không kiên trì nữa. Từ chủ thẩm chỗ ngồi đi xuống. Mặt âm trầm thượng còn lộ ra tiếu ý, chắp tay hướng sự thính tịch Nghiêm Thế Phiền cùng Trương Cố nói. Nghiêm công tử cao phong lượng tiết làm người ta khâm phục. Cổ có kỳ hoàng dương ngoại dơ không tránh thù, bên trong dơ không tránh tử. Kim có Nghiêm đại nhân tránh công đường lấy đang thanh liêm. Bọn ta bội phục, công đường trên, đối Nghiêm Thế Phiền gây nên một mảnh giật mỹ chi tử. Chu Bình An đứng ở công đường thượng, lẳng lặng nhìn một màn này, khóe miệng hơi vểnh lên lau một cái độ cong. Các ngươi không làm diễn viên thật là khuất tài. Rất nhanh, chủ thẩm quan, sự thính quan viên trải qua sau khi thương nghị, xác định từ binh bộ Hữu Thị Lang Trương Cố thay thế binh bộ Tả Thị Lang Triệu Cầu làm chủ thẩm quan. Hình bộ Trần Tình tiếp tục tiến hành, cùng thẩm phán sự khác biệt không lớn. Đầu tiên là hạch thật Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng thân phận. Sau đó tuyên đọc vu hãm, giết lương mạo công chờ tội hành tương quan luật pháp điều lệ. Mới tiến vào thực chất Trần Tình giai đoạn, Chu Bình An, ngươi vì sao phải đạn hạc Triệu Đại Ưng? Công đường trên hình bộ thị lang vương học ích con ngươi trong lóe tinh quang, vỗ một cái kinh đường mộc, lớn tiếng hỏi, Triệu Đại Ưng giết lương mạo công. Kinh thành lấy bắc hơn trăm ngoài dặm vân mông dưới chân núi Lưu Gia Thôn. Trừ bị chiêu mộ chống lại thát tử hơn 10 thanh trắng cùng một đi ra ngoài múc nước lão bá ngoại. Toàn thôn lão ấu phụ nhụ đều bị Triệu Đại Ưng mượn, hạng thượng nhân đầu. Toàn thôn trên dưới lão ấu phụ nhụ 59 đỉnh đầu lô. Thành Triệu Đại Ưng tấn thăng chi tư. Đáng thương các nàng phụ huynh ở tiền tuyến cam mạo mũi tên giết địch. Triệu Đại Ưng như thế nghiệt hành, hạ quan làm sao có thể thì làm như không thấy. Là có thể nhịn, nào không thể nhịn. Chu Bình An chắp tay đứng ở đường hạ, mắt thấy công đường trên chủ thẩm quan tương Triệu Đại Ưng tội trạng yết lộ ra. Cho dù sự tình quá khứ rất lâu rồi, nhưng là tự thuật vẫn khó nhịn trong lồng ngực một cổ lửa giận. Con người trong lóe một đoàn hừng hực ngọn lửa. A, cái gì? Công đường hạ phát ra một mảnh xôn xao. Có chút cũng không rõ ràng lắm vụ án dự thính quan viên nghe vậy kinh ngạc không thôi. Chố mắt nhìn nhau, sau đó tương ánh mắt nhìn về phía Triệu Đại Ưng. Dự thính quan viên cùng chủ thẩm quan viên tạo thành tương tự. Nghiêm đảng chiếm đa số, nhưng cũng không phải là toàn bộ, đều là ba nhất nhất tỷ lệ. Nghiêm đảng chiếm 3, trung lập đảng phái chiếm 1, Lý Mặc đảng phái chiếm 1. Cho nên, cũng không phải là sở hữu quan viên cũng chống đỡ Triệu Đại Ưng. Có chút quan viên thậm chí cũng không rõ lắm vụ án. Nói bậy, nhất phái hồ ngôn, ngậm máu phun người, Chu Bình An lời còn chưa nói hết. Triệu Đại Ưng bên này liền không nhịn được nổi giận quát đứng lên. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Chu Bình An. Trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh. Trừng mắt muốn rách, râu tóc đều dựng. Một tay dùng sức đè xuống lồng ngực. Một bộ bằng bạch bị thiên đại oan khuất. Khó có thể chịu đựng vậy. Nói bậy, Chu Bình An đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn Triệu Đại Ưng ở đâu cuồng loạn. Khinh thường bĩu môi, Triệu Đại Nhân đây là chột dạ đi. Mọi người rất nhiều lúc đều là dùng phẫn nộ để che giấu chột dạ. Triệu Đại Ưng đây chính là điển hình ví dụ. Ở bề ngoài nhìn qua giống như là bị bêu xấu sau thốt nhiên giận dữ. Giận không kềm được, kỳ thực bất quá là chột dạ một loại khác biểu hiện mà thôi. Nhất phái hồ ngôn, bản quan hành đang ngồi phải đang. Vì sao phải chột dạ? Triệu Đại Ưng thanh âm từ thấp đến cao. Cuối cùng cũng gào lên. Cùng Mã Cảnh Đào phụ thể vậy, sắc mặt đỏ lên cùng nhiệt huyết cấp trên sôi trào tựa như. Không chỉ như vậy, Triệu Đại Ưng còn siết chặt quả đấm, nổi giận đùng đùng đi tới Chu Bình An cùng trước, tức giận nhìn chằm chằm Chu Bình An. Chu đại nhân, bản quan nhưng là có chỗ đắc tội ngài. Nếu như có, ngài nói ra, bản quan trước mặt của mọi người xin lỗi ngươi. Cần gì phải lấy loại này đê hèn thủ đoạn, bằng bạch bêu xấu bản quan. Vào giờ phút này, Triệu Đại Ưng siết quả đấm tức giận nhìn chằm chằm Chu Bình An. Giống như một giây kế tiếp sẽ phải đánh tơi bời Chu Bình An một bữa tựa như. Thật rất muốn, Triệu Đại Ưng quả đấm siết thật chặt, còn run rẩy như hổ đói vồ mồi vậy. Cùng hắn so sánh, Văn Nhược Chu Bình An, căn bản giống như là thớt gỗ thượng thịt cá vậy. Thế nào, Triệu Đại Ưng đây là muốn mượn ta đầu dùng một chút sao? Chu Bình An lẳng lặng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hơi ngoác ngoác khóe môi, híp nhìn Triệu Đại Ưng bổng trùy đại quả đấm, diễu cật hỏi. Triệu Đại Ưng vốn định lấy thế bức người, không nghĩ tới dùng lỗi đối tượng. Chu Bình An nhìn như Văn Nhược thư sinh, nhưng lại so với hắn ở chiến trường ngưỡng mộ những thứ kia thát tử chiến tướng cũng muốn vũ dũng. Đối mặt bản thân chi thể uy hiếp, Chu Bình An không chỉ có liên mí mắt cũng không có nháy mắt một cái. Hơn nữa còn đây là điểm đột phá, hài hước lần nữa điểm ra, mượn đầu một chuyện. Tình cảnh này, Triệu Đại Ưng siết quả đấm khí thế hung hăng dáng vẻ, thật có thể để cho người liên tưởng càng nhiều chuyện hơn. Nói bậy, bản quan há là vậy chờ người. Triệu Đại Ưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, lùi về sau một bước. A a, Chu Bình An nhìn Triệu Đại Ưng a a một tiếng. Đủ rồi, công đường trên há dung bọn ngươi trò đùa. Công đường thượng chủ thẩm quan lần nữa vỗ một cái kinh đường mộc, cắt đứt Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng ngôn ngữ giao phong. Chu Bình An, ngươi có biết ta Đại Minh vu cáo phản ngồi tội thêm một bậc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. 10 năm hàn song khổ đọc có được công danh, cần phải rất là quý trọng, thiết chớ tự ngộ. Nếu là đợi công đường cha ra vu cáo tới, có thể đã muộn. Công đường thượng vương học ích nghiêm nghị nhìn Chu Bình An, chậm rãi nói, đa tạ đại nhân cho biết. Bất quá đối với công danh, hạ quan càng để ý Lưu Gia thôn 59 miệng nhân mạng. Hạ quan chúng cử lúc, cha mẹ mấy lần tận tâm dạy bảo, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Cha mẹ dạy bảo, hạ quan thời khắc nhớ kỹ vu tâm. Hôm nay hạ quan cũng như khi mặt trời lên tấu, mời chư vị đại nhân điều tra kỹ án này, lấy đăng quốc pháp, hạ quan chết lại bất hủ. Chu Bình An mặt kiên định lắc đầu một cái, sau đó hướng công đường trên khom người trường ấp, 45 độ tới đầu gối. Sau khi đứng dậy lần nữa, giống vậy hướng dự thính hai bên tịch khom người trường ấp. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Dự thính chỗ ngồi một ít quan viên nhìn Chu Bình An khom lưng bóng lưng, trong miệng không nhịn được nhai câu này chất phác, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Trong nháy mắt, trong lòng phảng phất chạm điện, bọn họ không phải người hiện đại, lại chưa có xem qua hơn 100 năm sau dự kịch thất phẩm vừng quan. Chỉ nghe được một câu nói này, nội tâm liền bị thật sâu xúc động. Trước mắt tựa hồ hiện lên cảnh tượng này, một mới vừa trúng cử thiếu niên Xuân Phong đắc ý phóng ngựa trở về nhà. Trong ruộng địa đầu cha mẹ già nghe được nhi tử trúng cử tin tức sau, buông xuống trong tay cuốc, tiêu nghỉu hồi lâu, e sợ cho nhi tử làm quan sau thành thịt cá chăm họ tham quan, bất tỉnh quan. Tại một lần lại một lần giáo dục nhi tử, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Đại đạo tới giản, những lời này chất phác, nhưng lại ngụ ý sâu xa, dụ người suy nghĩ sâu xa, có thể cùng Nhạc Mẫu đâm chữ tinh trung báo nước sánh bằng, cũng không rơi xuống hạ phong. Bất kể lần này trần tình kết quả như thế nào, ngược lại Chu Bình An câu này, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang, lần này là lửa. Nhìn cái này thế đầu, rất nhanh chỉ biết phong Mỹ Đại Minh. Cách chương.